Thế nhưng sau lưng bọn họ vẫn tồn tại không ít cự trùng màu đen bám giết không tha. Cách chương.